Bởi vì anh yêu em, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Di không nói gì chỉ im lặng nói ra nhỡ bị bại lộ chỉ cười. Minh Quân, Ngọc Phi, Tuệ Nhi đều sốc hàm như sắp rớt xuống nền nhà đến nơi, ra bảo thấy không ổn. GT, LT, nên chuyển chủ đề, chuyển người khác đi, hỏi thế đủ rồi. Nhưng, đang, hay, mà, Minh Quân tỏ vẻ tiếc nuối. Thế bây giờ chuyển người hay dừng chơi đây? Gia Bảo giả vờ nói với giọng đe dọa, chuyển thì chuyển gì mà căng? Minh Quân bĩu môi nói với cái giọng ẻo là làm star ai cũng ôm bụng cười ầm lên. Ha ha ha, thế bây giờ Thiên Di bà xoay bút đi. Tuệ Nhi, ok, Thiên Di xoay bút, chiếc bút bắt đầu xoay tròn, star hồi hộp đến thở cũng không dám thở mạnh, chiếc bút xoay chậm lại rồi dừng hẳn. Tiêu Nại lên thớt, star hét hò ầm ĩ với những tiếng cười đan xen vào nhau. Tiêu Nại bình thản lấy ra một mảnh giấy màu xanh lá cây, mở ra rồi đọc. Tiêu Nại há hốc mồm và cực sốc. Minh Quân giật lấy tờ giấy, mở ra đọc rồi cười ầm lên lăn lộn ra sàn. Ngồi dưới nền nhà chơi. Asasa, Tiêu Nại nhà ta trúng số rồi bà con ơi. Cái gì thế, tò mò chết đi được, đọc đi nhanh lên. Thiên Di, đọc nhanh lên, cười gì mà như cá chết khô thế. Tuệ Nhi, nhanh lên cái ông này. Gia Bảo giơ nắm đấm lên giả vờ. Ha ha ha, bốc phải phiếu màu xanh thì, trúng số, thật rồi, Ngọc Phi, Minh Quân ngồi dậy, giang hai tay ra, bà con bình tĩnh nào, để từ từ em đọc, nhanh, star đồng thanh, dạ, đê ạ, vâng, e, hèm, everybody, chú ý listen cho rõ nhé, giả gái, trai, tỏ tình với một người cùng giới, Minh Quân vừa dứt câu thì cả đám cười như lũ trốn chạy, mỗi Tiêu Nại là mặt tối sầm lại, ê ê thế để Tiêu Nại tỏ tình với Bảo Bảo đại nhân đi, đúng, đúng đấy hợp đấy. Cậu ta tuổi gì đòi tỏ tình với đại nhân đẹp trai ta đây hả? Gia Bảo cũng hùa theo. Lẹ nào, ha ha ha, star kéo nhau dục Tiêu Nại. Bất đắc dĩ Tiêu Nại phải đến gần Gia Bảo nói với cái giọng bánh bèo ứ chịu được rồi còn cái tay đúng chuẩn bánh bèo hạng. Xịn, luôn, giả, a, n, h, Gia Bảo ơi, em yêu anh, thế á, anh cũng thế, anh cũng yêu anh nhiều lắm. Cả đám được trận cười vỡ bụng, tiếng cười vang khắp căn biệt thự. Cứ thế cho đến đêm khuya muộn, star ngủ gật luôn dưới phòng khách dưới tầng. Do chơi mệt quá nên ngủ quên, Thiên Di tỉnh giấc nhìn star ngủ dưới sàn cưng không chịu nổi với mấy bộ đồ ngủ hình thú, cô cười nói nhỏ. Chúng ta sẽ như này mãi mãi nhé, star forever. Thiên Di vẫn mặc đồ hình thú chùm mũ lên đi ra ngoài sân ngồi trên xích đu. Gia Bảo vẫn chưa ngủ chỉ nằm đấy nghe thấy Thiên Di nói anh cười trong lòng, Gia Bảo thấy Thiên Di ra ngoài sân thì cũng đi theo. Gia Bảo thấy Thiên Di đang hát, giọng hát trong trẻo ngọt ngào. Hát hay nhỉ, Gia Bảo tiến lại gần bên xích đu, Thiên Di giật mình đỏ mặt định chạy vào trong nhưng bị Gia Bảo kéo tay lại. Tại sao phải trốn tôi? Tôi thích, bỏ ra, Thiên Di lấy hết sức để bỏ tay Gia Bảo ra nhưng không nhằm nhò gì. Bỏ, ra, Gia Bảo kéo tay Thiên Di lại ôm chặt cô. Thiên Di rất ngạc nhiên đôi mắt to tròn với vẻ gần như là sốc. Gia Bảo ôm chặt Thiên Di như kiểu sợ cô trốn khỏi anh vậy, Thiên Di cố đẩy ra nhưng không được. Này, Gia Bảo anh điên à, bỏ ra. Ừ tôi điên rồi nên mới thích em phải không? G, I, C, E, xong Thiên Di tôi thích em. Thiên Di thả lỏng tay ra để cho Gia Bảo ôm cô đang rất sốc và vô cùng bất ngờ. Gia Bảo thả Thiên Di ra, nắm vào hai bên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô cười. Xong Thiên Di, D. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Di đang bối rối nên tự nhiên thốt ra từ dạ rất dễ thương, Gia Bảo cười một nụ cười trọn vẹn. Làm bạn gái anh nhé. Gia Bảo vừa dứt câu Thiên Di mặt đỏ ửng như quả cà chua mới chín. A, N, H, V, A, T, O, T, I, N, S. V, ơi, em, Gia Bảo gật đầu, Thiên Di cười rồi gật đầu, Gia Bảo vui sướng ôm lấy cô vào lòng. Khổ nổi Thiên Di cao có 1m65 mà Gia Bảo cao tận 1m86, về nên Thiên Di chỉ cao đến ngực anh thôi. Vậy là em đồng ý rồi nhá. Anh vui đến thế cơ à, đương nhiên, mà sao Thiên Di của anh lại lùn như này cơ chứ? Gia Bảo xoa đầu cô, Thiên Di đánh vào lưng anh. Tại anh cao quá đấy chứ, thích chạm vào nỗi đau của em không? Thôi, anh không dám. Thiên Di em còn nhớ tối hôm trước không? Thiên Di đỏ mặt, anh hôn trộm em đúng không? Đâu, em hôn anh trước chứ. Gia Bảo nói dối trêu Thiên Di. Anh mà, ai bảo em cứ đáng yêu trước mặt anh. Ờ, đâu, Thiên Di định cãi lại thì Gia Bảo cúi xuống hôn lên môi cô, Thiên Di tròn xoe đôi mắt, Gia Bảo hôn nhẹ nhàng sau đó cuồng nhiệt hơn, Thiên Di nhận ra là cô đang hôn lại anh. PS, hai người này HP quá DSAX, tình cờ gặp nhau rồi đến với nhau như định mệnh. hãy ấn theo dõi mình để có thông báo chép mới nhất nhé. Bây giờ mỗi tuần sẽ có 4, 5 chép, hãy ủng hộ chuyện nhiều nhé. Cách chương.